Bất Diệt Long Đế, chương 1837, Hồng Mông chi khí cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tích Lôi Sơn tại phụ cận rất nổi danh, chỉ cần đi ngang qua người nơi này đều sẽ đối với nơi này ký ức khắc sâu. Nghe nói ngọn núi này nội thể bên trong có một khối cự đại hấp lôi thạch, sở dĩ nơi này quanh năm suốt tháng đều có lôi điện đánh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng yếu nhất chính là, nơi này đánh xuống lôi điện không phải phổ thông lôi điện, có cường giả khảo nghiệm một phen, nơi này lôi điện cùng hai lần thiên kiếp lôi đình cường độ không sai biệt lắm. Sở dĩ thiên ma đảo có rất nhiều võ giả, đang chuẩn bị vượt qua hai lần thiên kiếp trước đó, đều sẽ tới cái này thử một chút, giống như có thể chịu nổi nơi này lôi điện, liền có thể vượt qua hai lần thiên kiếp lôi đình kiếp. Nếu như ngay cả nơi này lôi điện cũng đỡ không nổi, vậy liền căn bản không cần thiết đi độ thiên kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài ra còn có một chút cường giả muốn tăng lên nhục thân, cũng tới cái này tu luyện. Bất quá tới đây tu luyện cần cho thần nguyên kim, nơi này là Hắc Sơn cung địa bàn, không cho thần nguyên kim cũng không cho phép đi vào. Trần trưởng lão mang theo Lục Ly đi xuống Thiên Vân Phong, đưa tới rất nhiều người chú ý, Lục Ly hoàn toàn không biết hắn bị rất nhiều người ghi hận, đi theo Trần trưởng lão đi Lục Nguyệt Phong, tìm được Lê Thúc về sau trực tiếp ra Thiên Vân Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rời đi Thiên Vân Sơn sự tình rất nhanh đưa tới oanh động, hiện tại rất nhiều người đều rất không được giết chết Lục Ly, tại như thế thời điểm Lục Ly lại dám rời đi Thiên Vân Sơn. Kia 6, 7 ngàn người giờ phút này đều rời đi Thiên Vân Sơn, vừa vặn có người không biết đi đâu, ngay tại Thiên Vân Sơn bên ngoài tụ tập. Tin tức rất nhanh lưu truyền ra, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với trong núi những cường giả kia, những cái kia bị ép rời đi 7, 8 ngàn người càng thêm thống hận Lục Ly. Hiện tại Lục Ly lại đi ra Thiên Vân Sơn tốt như vậy báo thù cơ hội bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Đáng tiếc Trần Trường Lão cùng Lục Ly cùng một chỗ, Trần Trường Lão chiến lực thế nhưng là phi thường khủng bố, không ai dám làm loạn. Một số người chỉ có thể âm thầm theo dõi, nhìn xem Trần Trường Lão cùng Lục Ly rốt cuộc muốn đi cái nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hành tung rất nhanh bị xác định Tích Lôi Sơn. Trần trưởng lão cùng Lục Ly cùng Lê Thúc lên Tích Lôi Sơn, mà lại đi lên sau liền không có xuống tới. Mặc dù Trần trưởng lão một mực đi theo Lục Ly, nhưng việc này rất nhiều người hay là ghi tạc trong lòng, thậm chí có người liền định gia nhập Hắc Sơn Cung, dễ tìm cơ hội diệt Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Lôi Sơn rất lớn, không phải một tòa sơn mạch liền là một tòa thạch phong, phương viên đoán chừng có hơn 10 dặm. Tích Lôi Sơn đều là một loại màu nâu đỏ thạch đầu, cả tòa núi bên trong không có bất kỳ cái gì thực vật cùng động vật, loại trừ thạch đầu bên ngoài đều là thạch đầu. Dưới núi đóng quân có quân sĩ, người không nhiều con có 100 người, một người thống lĩnh dẫn đội. Bất quá bên này cự ly Hắc Sơn cung đại bản doanh chỉ có vài trăm dặm, một khi bên này có việc Hắc Sơn cung cường giả sẽ lập tức đến giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là tích lũy trong núi loại trừ lôi điện bên ngoài, không có cái gì, nơi này không có bất kỳ cái gì linh thạch linh dược, người bình thường cũng sẽ không phát rồ đem cả tòa núi cho hủy đi. Lại nói ngọn núi này hàng năm bị lôi điện oanh kích đã trở nên vô cùng cứng rắn. Liền xem như người muốn một chiêu hủy diệt cũng độ khó rất lớn, giống như hủy không được Tích Lôi Sơn lại đắc tội Hắc Sơn cung cung chủ, vậy liền được không bù mất. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Thiên Chi Thượng từng đạo hắc sắc lôi điện như cuồng long chạy xuống tới, đánh vào Tích Lôi Sơn bên trên, gần như mỗi một tức thời gian tựu có mấy chục đạo lôi điện đánh xuống. Mới vừa tiến vào trong núi, liền có thể cảm nhận được kia trong sấm sét ẩn chứa khí tức hủy diệt. Lê Thúc có chút rụt đầu một cái, hắn cũng không phải sợ lôi điện đánh chết hắn, chỉ là giống như không phải muốn rèn luyện thân thể võ giả, ai sẽ không có việc gì đi gặp phải sét đánh bị sét đánh cảm giác cũng không tốt, kia là chịu tội, là dày vỏ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lại là dị thường hưng phấn, tựa như là một cái đói bụng mấy tháng người thấy được mỹ thực, trong ánh mắt đều là tinh mang. Cái này lôi điện cường đại ngoài dự liệu của hắn, bên ngoài cái này lôi điện so thần giới thiên kiếp bên trong lôi điện cường rất nhiều. Trần trưởng lão cùng cái kia thống lĩnh đi thương lượng, cái kia thống lĩnh vô pháp làm chủ. Chỉ có thể nhanh chóng đi báo lên, Lục Ly cùng Lê Thúc lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là nửa canh giờ, nơi xa một cường giả mang theo mấy người tựu bay tới, thoáng qua một cái đến tựu chủ động cho Trần trưởng lão hành lễ, đồng thời cam đoan Lục Ly cùng Lê Thúc có thể hàng năm tại Tích Lôi Sơn tu luyện, bọn hắn đem sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần trưởng lão hàn huyên vài câu, mang theo Lục Ly lên núi, Lê Thúc theo ở phía sau có chút đau đầu. Tại Lục Nguyệt Phong tu luyện hào hào, Lục Ly hết lần này tới lần khác mang theo hắn đến Tích Lôi Sơn. Nghĩ đến mỗi ngày đều muốn bị sét đánh, căn bản là không có cách tu luyện, Lê Thúc tựu mấy cái đầu lớn. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tới đỉnh núi, vừa vặn có một đạo lôi điện đánh xuống, Lục Ly lập tức hưng phấn phóng lên tận trời, chủ động hướng lôi điện bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần trưởng lão cùng Lê Thúc lập tức lo lắng nhìn qua đi, Lục Ly chớ để cho đánh chết A Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như người đầu thô to hắc sắc lôi điện bổ vào Lục Ly trên thân, nhưng không có cho hắn mang đến một tia tổn thương. Lôi điện vừa tiến vào Lục Ly trong thân thể, lập tức hắn tụ lôi đại trận hấp thu, sau đó chuyển hóa làm năng lượng dũng mãnh lao tới 720 cái huyệt vị bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần trưởng lão kia khẽ vuốt cằm, Lục Ly có thể bị Thiên Vân Tiên Tử nhìn chúng, quả nhiên có chút bản sự. Bên kia Lục Ly cảm ứng một phen, đôi mắt càng phát sáng lên, nơi này lôi điện quả nhiên bá đạo, một đạo lôi điện nhưng so sánh thần giới thiên kiếp bên trong mấy trăm đạo lôi điện. Trần trưởng lão, Lê Thúc các ngươi ngay tại biên giới này khu vực đợi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly liếc nhìn một phen, phát hiện đỉnh núi khu vực trung tâm lôi điện nhiều nhất, bên này ngẫu nhiên mới có lôi điện rơi xuống. Hắn cũng không muốn Trần trưởng lão cùng Lê Thúc đi theo chịu tội, sở dĩ bàn giao một câu. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần trưởng lão gật đầu, Lê Thúc càng là cầu còn không được, hắn còn đi theo Trần trưởng lão bên người, có lôi điện hy vọng Trần trưởng lão đi kháng trụ, đừng cho hắn chịu tội. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cuồng bạo lên núi đỉnh trung tâm phóng đi, thoáng cái hấp dẫn năm đạo lôi điện. Tại thuật lại trưởng lão Lê Thúc kinh ngạc mục quang dưới, hắn không chỉ có không có nửa điểm sự tình, ngược lại nhẹ nhõm vọt tới khu vực trung tâm, đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn đến như cái đạt được âu yếm đồ chơi hài tử. Không tệ, không tệ, mặc dù lôi điện ít một chút nhưng cường độ đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trung tâm khu vực gần như mỗi thời mỗi khắc đều có hơn 10 đạo lôi điện bổ trúng hắn, Lục Ly cảm nhận được vô số năng lượng liên tục không ngừng tràn vào trong huyệt đạo của hắn, nhục thân cũng đang nhanh chóng mạnh lên, trên mặt hắn triển lộ ra thoải mái chỉ ý thử một chút luyện hóa hồng được chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, không quan tâm lôi điện cũng mặc kệ chuyện ngoại giới, dẫn đạo nhập thể lôi điện đi hồng mông chi khí bên trong. Đem bộ phận hồng mông chi khí cho tách rời về sau tái dẫn đạo hồng mông chi khí đi theo vào đạo bên trong. Không tệ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một nén nhang về sau, Lục Ly nội tâm đại định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lôi điện thuộc tính cực kỳ bá đạo, lôi điện tiến vào hồng mông chi khí về sau, có thể đem một chút hồng mông chi khí tách rời, sau đó đi theo tiến vào tụ lôi đại trận bên trong, cuối cùng được truyền đi 720 cái huyệt vị bên trong. Gần như mỗi một tức thời gian Lục Ly có thể luyện hóa trên trăm tia hồng mông chi khí, so trước đó tốc độ phải nhanh gấp trăm lần. Giống như một mực không có người quấy rầy Lục Ly, nhiều nhất thời gian 2-3 năm, sở hữu hồng mông chi khí đều có thể luyện hóa hoàn tất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh, cái này hồng mông chi khí thật mạnh. Theo hồng mông chi khí từng chút vào đạo nội, Lục Ly rõ ràng có thể cảm nhận được nhục thân tại tăng lên. Cái này tốc độ tăng lên nhanh đến mức để hắn chấn kinh, cũng cảm giác hắn vẫn là một phàm nhân, tại nuốt từng mai thần đan, nhục thân dùng tốc độ khủng khiếp mạnh lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện một chút, Lục Ly cố gắng đem nội tâm tâm tình kích động bình phục lại, bay lên đang ở trước mắt. Chỉ cần lực phòng ngự tăng lên đi lên, hắn không nói có đối kháng hắc viêm điện tiền vốn, chỉ ít tao ngộ diêm hồng, hắn cũng không còn như không có nửa điểm sức tự vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ trời sáng 5 chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.